Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, con rối tứ, Lý Kham Ngôn đau lòng chính mình đường. Lại không dám theo Thẩm Ngộ trong tay cướp về. Chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Ca ca ta một đôi cánh tay có thể phi ngựa đại lão ra nhóm. Giống cái gì con thỏ? Ngươi cái con không đến ta thắt lưng tiểu quỷ đầu mới giống con thỏ ni. Lục Kiến Thâm nửa ngồi xổm xuống cùng Nam Hải nhìn thẳng. Nàng dụ dỗ nói, chúng ta nơi nào giống con thỏ. Nam Hải đem ăn thừa lại giấy gói kẹo gấp xong bỏ vào trong túi. Không có đáp lời, Lục Kiến Thâm chỉ có thể thay đổi cái thuyết pháp. Nàng hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói với ta? Trừ bỏ chúng ta, ngươi còn có hay không gặp qua cái khác thỏ con? Nam Hải ánh mắt một cong, tựa hồ nhớ tới cái gì thú vị chuyện. Đương nhiên gặp qua a, ta cùng ta bằng hữu đều có thể vui mừng con thỏ lạp. Chính là mỗi hồi chỉ có như vậy mấy chỉ, ra ra hộ hộ đều phải đói. Phân không đi tới ni, Nam Hải nói xong, nhẹ giọng ngâm nga nói. Tiểu thỏ trắng, bạch lại bạch, hai cái lỗ tai dựng lên đến. Sôi nổi thật đáng yêu, này thủ thường nghe ca dao bị hắn hát ra. Nhiễm lên vài phần khó diễn tả bằng lời quỷ dị. Hắn lại nhìn trước mắt ba người. Nâng quai hàm nói, các ngươi đều là đại con thỏ. Sao thỏ con không lực nhiều, Lý Kham Ngôn nghi nói. Thế nào các ngươi nơi này mua cái con thỏ còn như vậy phiền toái. Khiến cho có bao nhiêu hiếm lạ dường như. Cùng lắm thì chờ lần sau các ngươi nơi này có ai đi trong thành mua đồ vật thời điểm. Nhờ hắn mang mấy cái lồng trở về không là được, còn có thể không đủ các ngươi phân. Nam Hải lão khí hoành thu nói, các ngươi không hiểu, hiện tại con thỏ cũng không tốt bắt lấy, không phải là mấy con thỏ. Hoa điểu thị trường trong bán này đồ chơi tiểu thương không biết có bao nhiêu. Có cái gì khó, Lý Kham Ngôn tùy tiện nói. Khẳng định là các ngươi không tìm đối địa phương, vậy ngươi nhóm từ trước nuôi những thứ kia con. Thỏ, hiện tại đi nơi nào? Chính đùa nghịch đại bài thỏ kẹo sữa Nam Hải ngẩng đầu nhìn xem Thẩm Ngộ. Hắn hì hì cười nói, thỏ con như vậy yếu, dọa một cái liền muốn khóc thật lâu, cái gì đều sẽ không làm, lại rất khó khăn chết, nuôi không dài, Lý Kham Ngôn phản bác nói, là chính ngươi sẽ không nuôi đi. Hảo hảo chiếu cố có thể sống hơn 10 năm đều có ni, Nam Hải tò mò nhìn Lý Kham Ngôn. Giống như hắn vừa mới nói ra cái gì làm cho người ta không thể tưởng tượng lời nói. Hắn giật giật môi, tựa hồ là nghĩ phản bác một câu. Cuối cùng lại chính là đích thì thầm một tiếng, ngoại hương người. Thẩm Ngộ đạo, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, các ngươi nuôi con thỏ. Hiện tại ở đâu, Nam Hải điểm thanh kẹo sữa số lượng. Đem đường bỏ vào túi sách thường kép trong, lại hướng Thẩm Ngộ mở ra tay. Nhiều như vậy vấn đề, về điểm này đường không đủ, hắn đúng lý hợp tình nói. Lý Kham Ngôn, còn tuổi nhỏ, gian thương a đây là, hơi mở miệng chuyện, hắn cũng không biết xấu hổ một thanh tiếp một thanh cùng bọn họ muốn đường ăn. Mắt thấy Thẩm Ngộ kia động tác. Tựa hồ thật muốn lại lấy ra một thanh đường đến, Lục Kiến Thâm lông mày một trọn, nàng nắm giữ Nam Hải cổ áo, một tay đem Nam Hải toàn bộ theo trên đất nhấc lên đứng lên. Tùy vào hắn ở giữa không trung dùng sức đá đạp lung tung chân. Chính là đụng không thấy nàng, Nam Hải một trương khuôn mặt tươi cười chướng được đỏ bừng. Nửa ngày nghẹn ra một câu, ngươi lấy đại lấn tiểu, không biết xấu hổ. Lục Kiến Thâm nói, ta không có nghe sai đi, lấy đại lấn tiểu, không là ngươi nói, chúng ta chính là đại con thỏ sao, con thỏ nóng nảy hội cắn người, tiểu bằng hữu, hôm nay miễn phí cho ngươi thượng một khóa, không cần rất cảm tạ ta, Lục Kiến Thâm nói xong. Tay kia thì đưa hắn túi sách theo hắn trên lưng dỡ xuống đến, ném cho Lý Kham Ngôn, đem hắn giấu đi những thứ kia đường đều cho cầm lại. Một viên đều đừng để lọt, được lải nhảy, Lý Kham Ngôn chạy nhanh bắt đầu lật bao. Hắn đã sớm xem này âm dương quái khí đồ danh con không vừa mắt. Muốn hắn nói, loại này tiểu hài tử hơn phân nửa là quen, nên hảo hảo giáo dục, ngươi, Nam Hải sợ là chưa từng ăn qua lớn như vậy mệt. Xem ra hận không thể từ trên người Lục Kiến Thâm cắn hạ một miếng thịt đến. Trong mắt lộ hung quang, cho tiểu hài tử đường, ngươi cũng không biết xấu hổ thu hồi đi. Cho đường là chúng ta tổ trưởng, thu đường là ta, Lục Kiến Thâm theo lý thường phải làm nói. Có vấn đề gì sao? Nam Hải sinh được chắc nịch, khổ người không nhỏ, Lục Kiến Thâm mang theo hắn lại giống mang theo một cái túi rau cải giống nhau thoải mái. Nàng đưa hắn xách quơ quơ, Nam Hải có thể lực cầm móng tay hướng Lục Kiến Thâm trên cánh tay tiếp đón. Lại liền chút vết máu đều không lưu lại, đối phương ngược lại linh hoạt nói với hắn. Đến, bên này cũng bắt hai hạ, đúng đúng đúng, liền nơi này, lại dùng điểm lực mà như là hắn là chuyên môn phụ trách cho nàng cào ngứa. Nam Hải nhất thời khí quá, Lý Kham Ngôn, hắn mới còn tới điều tra tổ không lâu. Chỉ hiểu được vị này mới đồng sự bản sự không nhỏ. Tổ trưởng đợi nàng phá lệ thân thiết, tâm tư quá nhiều chuyện tinh thầm tư nguyên đều bất chi bất giác chung tiếp nhận nàng. Cầm nàng làm người một nhà xê monster lại không nghĩ rằng, Lục Lục thế mà là như vậy cái tính tình. Hắn bắt đầu hồi ức chính mình này hai ngày có hay không đắc tội qua nàng. Tiểu bằng hữu, ngươi nếu lại không trả lời chúng ta vấn đề. Ta đã có thể bóc ngươi quần, đem ngươi treo đến kia thân cây đi, Lục Kiến Thâm lắc lắc một chỉ cửa thôn lão cây dâu. Đem Nam Hải qua lại lắc lư, tựa hồ là ở suy nghĩ muốn ra vài phần khí lực. Ngươi ngẫm lại, này suốt ngày nhiều người như vậy trải qua, mặc kệ đại nhân tiểu hai tử, mỗi người đều có thể trông thấy ngươi quang mông nằm sấp ở đàng kia. Xấu hổ không xấu hổ, ân, cách được thật xa. Lý Kham Ngôn đều có thể nghe thấy Nam Hải nghiến răng thanh. Ta nói, Nam Hải nghiến răng nghiến lợi nói, liên tục hướng đông đi, đi đến đấy, hắn nghẹn ra câu nói này, liền không bao giờ nữa chịu mở miệng, Lục Kiến Thâm cười cười, đưa hắn thả lại trên đất, này là được rồi, Nam Hải vừa chạm vào mặt đất nhanh chân bỏ chạy. Còn không quên quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Lục Kiến Thâm một mắt. Lục Kiến Thâm hồn vô tình rút ra túi sách ném đi qua. Vững vàng ném vào trong lòng hắn, ta đánh đố ngươi hôm nay nhất định cho đứa trẻ này để lại cường đại ám ảnh trong lòng, Lý Kham. Ngôn sáp lại gần, lòng có lưu luyến nhưng nói. Thẩm Ngộ khẽ cười nói, ngươi là nghĩ như thế nào đến như vậy uy hiếp hắn. Ta từ trước ở sư môn, mới nhập môn tiểu sư đệ không nghe lời nơi nơi gây họa. Đều là như thế này hù dọa, Lục Kiến Thâm sờ sờ cái mũi. Một dọa một cái chuẩn, cho nên nói. Nhìn quen loại này hung hai tử, chợt vừa chạm vào gặp Tiểu Ngộ như vậy nhu thuận có hiểu biết. Cho Lục Kiến Thâm mà nói, quả thực chính là côi bảo a. Thẩm Ngộ trong mắt ý cười càng sâu. Lý Kham Ngôn, bất thình lình đau lòng là chuyện gì xảy ra? Hắn quyết định từ hôm nay trở đi. Lục Kiến Thâm chính là điều tra tổ trừ bỏ Thẩm Ngộ thứ nhất không người dễ trêu chọc. Nhất định phải hảo hảo ôm chặt này căn kim đùi. Hắn đột nhiên cảm thấy trên lưng túi đeo giật giật. Lý Kham Ngôn vội đem túi đeo khóa kéo mở ra. Búp bê theo trong ba lô nhảy ra. Dừng ở hoang thổ trên đất. Nàng xa xa nhìn cửa thôn đại thụ. Ta không thích vừa rồi cái kia tiểu hài tử, nàng nói. Không kỳ quái, Lý Kham Ngôn khoát tay. Liền kia tiểu thí hay tính tình, có thể nhận người vui mừng mới có quỷ, không đúng, búp bê xoay người. Nhìn về phía Nam Hải chạy xa cái kia đại lộ, nàng lẩm bẩm nói, ta không thích, là muốn hắn đi tìm chết cái loại này. Không thích, nàng ở trong ba lô, nghe thấy gặp cái kia Nam Hải nói chuyện thanh âm, liền hận không thể hắn có thể lấy trên đời này thảm nhất liệt phương pháp đi tìm chết. Chúng ta có thể nhanh chút đi hắn nói cái kia địa phương sao? Búp bê cầu xin nói. Ta rất sợ hãi, thật sự là kỳ quái. Nàng chính là một khối con rối, liền nhân tâm đều không có. Nhưng càng tới gần chỗ này, của nàng cảm tình liền càng mãnh liệt. Giống như có cái gì vậy chính không tiếng động thúc giục nàng. Phải nhanh, mau một chút, lại mau một chút, ba người hai mặt nhìn nhau. Lý Kham Ngôn dẫn đầu nhấc tay, đánh vỡ phần này yên tĩnh, cái kia, ta nhớ không lầm lời nói, phía trước không phải nói. Phía đông kia địa phương là trong thôn mồ tới. Táng đều là nơi này đời đời tổ tiên, ta ngược lại không là lo lắng khác. Chính là Tôn gia người nhìn người không tệ. Ngươi nói kia địa phương muốn thực có cái gì kỳ quái ngược lại cũng thôi. Nếu như cái gì đều không có, chúng ta lại bị người khác trông thấy. Chẳng phải là cho bọn hắn chọc phiền toái sao, Lý Kham Ngôn dối dám nói. Dù sao bọn họ là Tôn Tiêu mang vào, thôn liền như vậy điểm đại, ai biết có phải hay không vừa vặn có thôn dân đi qua bái tế. Cho đụng vừa vặn, ai nói với ngươi, chúng ta muốn như vậy giữa ban ngày trong tùy tiện đi vào. Lục Kiến Thâm nói, Lý Kham Ngôn hỏi, ngươi là muốn chờ vào đêm tái hành động. Lục Kiến Thâm lắc đầu. Nàng vươn tay đến, hành lá đầu ngón tay điểm ở Lý Kham Ngôn cái trán. Khâu Nguyên Henry Trinh, Nhật Nguyệt ẩn ta thân, này đấu hộ ta thể, bách thảo che ta hình, hành như ven đường cỏ, tòa như ven đường miếu, thần không thấy, quỷ không biết, ta phụng cửu thiên huyền nữ tiên nương sắc, lập tức tuân lệnh. Búp bê ngạc nhiên nhìn Lý Kham Ngôn bỗng nhiên gian biến mất ở nàng trước mắt. Mà sao? Nàng bị trống rỗng nhắc tới, chỉ có Lý Kham Ngôn hưng phấn thanh âm ở bên tai vọng lại. Ta này óc heo, thế mà liền ẩn thân chú đều cho đã quên. Lục Kiến Thâm dùng đồng dạng hướng trên người bản thân làm cái chú, thân ảnh của nàng biến mất ở tại chỗ, Thẩm Ngộ lại vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lục Kiến Thâm không khỏi thúc giục nói, tổ trưởng, chạy nhanh nha. Rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, Thẩm Ngộ lại vẫn bắt giữ đến của nàng sở tại, hắn mặt hướng nàng đứng, một đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng phương hướng, thậm chí nhường Lục Kiến Thâm hoài nghi, của nàng ẩn thân chú có phải hay không ra vấn đề gì. Cứ thế mất công hiệu, ta không biết dùng này nói chú ngữ, Thẩm Ngộ nhàn nhạt mở miệng. Lý Kham Ngôn, tổ trưởng ngươi ở chọc ta, Lục Kiến Thâm cũng là sửng sốt. Chỉ thấy Thẩm Ngộ hướng tới nàng đi rồi hai bước, hướng nàng cúi thấp đầu xuống. Xin nhờ, hắn tự nhiên nói. Này đạo tạng thân chú xưng không lên phức tạp, Lý Kham Ngôn sẽ không trả thù bình thường. Chính là không nghĩ tới. Tổ trưởng thế nhưng cũng sẽ không thể. Lục Kiến Thâm vừa nghĩ, một bên thân thủ nhẹ nhàng đụng chạm Thẩm Ngộ trước trán. Thẩm Ngộ thân ảnh cũng theo của nàng thanh âm dần dần đạm nhạt. Lục Kiến Thâm vừa muốn buông tay, Thẩm Ngộ liền bắt được cổ tay nàng, nóng cháy độ ấm nhường Lục Kiến Thâm kinh ngạc một chút. Nàng nghi hoặc nhìn phía cổ tay của mình, vì phòng ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn là nắm tương đối tốt, Thẩm Ngộ nới ra của nàng cổ tay. Ngược lại bắt được tay áo của nàng, không có kia cổ độ ấm, Lục Kiến Thâm thoải mái không ít, nàng cảm thấy tổ trưởng nói được cũng có vài phần đạo lý. Dù sao chính là ống tay áo, bắt đã bắt đi, Lý Kham Ngôn, chân chính cần bị bắt đi chẳng lẽ không đúng ta sao? Ngoài ý muốn đụng vào các ngươi hai cái chung bất luận cái gì một cái. Xui xẻo đều khả năng không lớn hội là các ngươi đi. Hiện tại vào táng đều là hỏa táng, đem cho cốt phong vào đàn chung, lập bia an táng, mà Mạc Thôn lại còn giữ lại sớm trước thói quen. Người chết sau chú ý lưu có toàn thi, mời trong thôn bà cốt gõ qua cúng bái hành lễ, lại mời vào táng, chú ý chính là cái xuống mồ vì an, mà thôn tối phía đông đại sơn thượng, dựa vào mà lên, là mỗi tòa phần mộ, có nhìn qua đã mất lâu ngày, mộ phần tạp đồ ăn dài được chừng nửa người cao, có thì vừa thấy chính là cái mả, trước mộ phần thả bầy các thức cống phẩm ni như là phu thê hợp táng mộ một loại. Trong đó một người qua đời, liền đem người nọ tên dùng bút son vẽ phác thảo, mà sống người tên thì như trước là chữ đen, đen đỏ rõ ràng, biểu thị thiên nhân vĩnh cách, chờ đợi một cái khác trăm năm sau, lại đem quan tài để vào đồng nhất cái huyệt chung, âm trạch phong thủy định sinh tử, dương trạch phong thủy quan phú quý. Cố tình Mạc Thôn này khối sơn phần là khối cốt tuyệt đỉnh núi, xa xa đại sơn cao áp. Bắn thẳng đến ngang hướng, lòng hổ thẳng đi, thật sự không là tốt địa phương, nơi này xây dựng phần, đối toàn thôn phong thủy ảnh hưởng cho tốt chữ nhưng là nửa điểm không dính. Lục Kiến Thâm đang nghĩ tới, Lý Kham Ngôn liền vung cánh tay tìm tòi nghiên cứu bọn họ hai người vị trí. Tổ trưởng, Lục Lục, Thẩm Mộ bắt lấy hắn sờ loạn tay. Làm cái gì? Các ngươi xem mau đỉnh núi cái kia địa phương. Ta không nhìn lầm đi, Lý Kham Ngôn dụi dụi mắt. Kia có phải hay không một tòa miếu? Dãy núi thấp thoáng hạ, miếu mái hiên ta ta bay ra, góc mái hiên hơi hơi thượng vành, dừng ở đại sơn hoang phần gian, mái hiên hạ treo dài chuỗi tựa hồ là cái chuông gió hình thức. Theo gió núi thổi qua, phát ra đinh chuông giòn vang, Lý Kham Ngôn kinh ngạc nói, không là, làm sao có thể có người sẽ đem miếu kiến ở trong này? Kiến ở, một tòa mộ thượng đâu? Bến cân vớt, hết chương.